tặng quân rượu độc tiễn quân ra đi. Quyển 5, góc truyện audio.com. Mai Vũ, ta nói, đến đây thôi, chúng ta hãy chia tay ở đây đi, Mai Vũ. Ta không trách nàng, thật đó, nhưng ta còn rất nhiều việc phải làm. Không thể ở bên cạnh nàng được. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Mai Vũ. Nếu nàng nhớ đến ta, hãy nhìn lên bầu trời. Ngôi sao tím trên bầu trời kia, là ta. Hẹn gặp lại, Mai Vũ. Trong đầu nàng lượn lờ ký ức ngày đó. Nam tử kia đứng trước mặt nàng. Đêm đó, trong cơn mưa hoa sơn trà giăng đầy. Tại sao nàng lại không phát hiện ra nam tử kia đang nói lời từ biệt nàng? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Bách Bất Duy, huynh là một tên lừa gạt. Huynh đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhưng người đang đứng trước mặt ta lại nói huynh đang ở đâu đó dần dần chết đi. Đôi môi tái nhợt, Mai Vũ run rẩy. Không thể phản bác, Gia Cát Trần vẫn tiếp tục độc ác nói. Chà, cô nương đừng khổ sở. Càng không cần tự trách mình. Dù sao cũng là hắn tự nguyện chết vì cô. Vậy xem như hắn đã hoàn thành nguyện vọng của mình đi. Hay thật, ta rất hâm mộ sức quyến rũ của cô nương. Mai Vũ sợ lũi lùi về phía sau một bước, lắc đầu, lảo đảo chạy ra ngoài nhà lao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phía sau vẫn còn vang vọng tiếng cười điên cuồng đầy châm chọc. Giống như một vòng xoáy màu đen khổng lồ muốn nhấn chìm Mai Vũ. Không, nàng không phải, không phải, nàng không có sức quyến rũ gì cả. Cũng không muốn ai vì mình mà chết. Bách Bất Duy, sao ta lại có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ta có thể, bên ngoài, trời đã nhá nhem tối. Đêm không trăng, không sao, càng không có ngôi sao màu tím. Đêm mùa hạ, luôn có nhiều mưa, chẳng biết từ lúc nào. Trời đã đổ cơn mưa. An Thiếu Hàn tĩnh lặng cầm một cây dù màu đen, đứng trong mưa chờ nàng. Nàng bước ra. Nhưng không định đi tới cạnh y, nàng loạng choạng chạy về phía một phương hướng khác. An Thiếu Hàn nhận thấy sự bất thường. Y bước nhanh tới, giữ chặt tay nàng, cau mày hỏi, Mai Vũ. Nàng sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra, Mai Vũ quay đầu. Sắc mặt tái nhợt của nàng dọa An Thiếu Hàn giật mình. Tại sao mặt nàng lại trắng bệch như vậy? Gò má nàng ướt át, tóc tai nhếch nhác dính trên mặt. An Thiếu Hàn không rõ đó là nước mắt của nàng hay nước mưa. Bách Bất Duy đang đợi ta, ta muốn đi tìm huynh ấy. Nhất định ta phải đi tìm huynh ấy. Mai Vũ nói rồi tránh khỏi tay An Thiếu Hàn. Chạy về hướng đường núi lầy lội, Mai Vũ đã biến thành một vệt sáng nhàn nhạt. Lập lòe, y phục màu đỏ yên lặng dán lên người nàng. Nhiệt độ trong tay biến mất, làm tổn thương trái tim An Thiếu Hàn. Nàng lo lắng đến thế, là muốn đi tìm nam tử kia sao, Mai Vũ, nếu có một ngày, ta nói là nếu có một ngày, ta chết, ta cũng vì nàng mà chết, nàng có thể sợ hãi như vậy chạy đến bên ta không? Nàng có thể lo lắng và căng thẳng, thương tâm và khổ sở như vậy chăng? Chiếc dù màu đen che đi gương mặt An Thiếu Hàn, không ai thấy trên gương mặt luôn lạnh băng kia giờ phút này bi thương nhường nào. Yếu ớt và khổ sở, đó cảm giác của y, không thể để ai nhìn thấy. Cũng không thể lộ ra trước mặt người khác, An Thiếu Hàn giơ cây dù đen, đi sau lưng nàng, cùng tiến về phía trước, Mai Vũ liên tục chạy, không ngừng chạy trên đường núi lầy lội, mưa thấm ướt y phục và tóc nàng nhưng không thể ngăn cản bước chân nàng. Nàng nhớ đêm đó, chính nàng trước sau vẫn tàn nhẫn không quay đầu lại. Cứ thế rời đi, lúc hắn cần nàng nhất, nàng cứ thế bỏ đi. Tử Nguyệt nói, mặc kệ là nói dối hay lừa gạt, dù có tàn nhẫn thì đó cũng là điều cần thiết. Nhưng nàng không cách nào đồng ý, hoàn toàn không thể đồng ý, Bách Bất Duy. Huynh có biết, sự dịu dàng của huynh, sự ly biệt huynh cho, nụ cười cuối cùng của huynh nữa, đã cho ta đau khổ bao nhiêu? Quy, Ijon, ta hiểu được tâm ý của huynh. Huynh muốn ta được vui vẻ có đúng không? Nhưng huynh đã từng nghĩ đến ta. Nghĩ tới khi huynh rời khỏi ta. Làm sao ta vui được? Thật tàn nhẫn, huynh tàn nhẫn với ta. Ta làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây? Dù Tử Nguyệt đã nói, những thứ này đôi khi đều cần thiết, nhưng ta không thuyết phục nổi bản thân. Cuối cùng Mai Vũ cũng đến vườn hoa rành rành. Cơn mưa dày dặt vẫn nhẹ nhàng rơi, Mai Vũ chạy vào vườn hoa rành rành. Tìm kiếm khắp nơi, ở đâu, Bách Bất Suy, huynh ở đâu, hoa rành rành lụi tàn. Vì mưa lớn mà rơi rụng từng mảng, nàng tìm đến đây, hoa rành rành cúi đầu than thở. Nhưng, chúng biết, đã quá trễ rồi, Mai Vũ qua lại giữa những bụi hoa như một con thoi. Tìm kiếm, sao lại không tìm thấy? Tại sao, sao nàng không thể tìm thấy bóng dáng hắn? Bách Bất Suy, ta đến rồi đây, huynh ra đây gặp ta đi có được không? Xin lỗi, là lỗi của ta, xin lỗi, Bách Bất Suy, ta đến đây, huynh ra đây đi có được không? Bốn phía vang vọng tiếng nói của nàng, Mai Vũ như phát điên sới tung cả vườn hoa rành rành. Bách Bất Suy, huynh lợi hại như vậy, sẽ không chết dễ dàng như thế. Có đúng không, An Thiếu Hàn vẫn cầm chiếc dù đen, đứng ngoài vườn hoa rành rành, đau lòng nhìn nữ tử hồng y kia đang điên cuồng giạt từng bụi hoa. Hoảng loạn tìm kiếm, y run rẩy vươn tay ra, muốn đến bên cạnh nàng, ôm chặt nàng vào lòng, nhưng lại không thể nói gì, không thể làm gì, thật ra nàng cũng biết mà, Mai Vũ, nàng biết không thể tìm được bóng dáng người kia. Ta cũng biết, lúc này, nàng chỉ muốn một mình khổ sở, không cần sự an ủi của ta. Trong vườn hoa, không tìm thấy bóng dáng người đó, hoàn toàn không tìm thấy. Thứ duy nhất có thể tìm thấy là một vết lõm kia, có hình người. Mai Vũ từ từ ngồi xuống, run rẩy dùng tay vuốt ve vết lõm kia. Nơi này, là nơi hắn đã từng ngã xuống, từ từ gục xuống vết lõm kia. Mai Vũ dán lên chỗ có thể là nơi Bách Bất Suy từng nằm. Hoa rành rành màu trắng rơi xuống, rơi lên người nàng, thê lương mà mỹ lệ. Nhắm mắt lại, nước mắt của Mai Vũ từng dòng rơi xuống, thấm vào mặt đất, tựa hồ trong phút chốc Mai Vũ đã cảm thấy bóng dáng Bách Bất Suy. Hắn ôm lấy nàng, áp má lên má nàng, mím chặt đôi môi khô khốc. Mai Vũ như nghe thấy hắn thì thầm bên tai nàng. Hẹn gặp lại, Mai Vũ, INDNL, cách chương.